thì cần phải lưu thủ chiến thành. Nếu y rời đi, nói không chừng sẽ dẫm vào vết xe đổ của Dương Thận. Mà ở bên cạnh hai người này là hai người Hướng Gia, Hướng Sở, cùng Nam Gia, Nam Sinh. Ân oán của hai nhà này cùng Dương Khai, đếm không được, nói không rõ. Biết được lần này cần xuất binh đối phó Dương Khai, tự nhiên chủ động đề nghị đi theo để rửa sạch ân oán. Dương Chiếu liền vui vẻ đáp ứng. Trừ đám đó ra, còn có 3-4 thế lực thực lực không kém đều hội tụ tại đây. Khang huynh, tin tức của nhị công tử có chuẩn xác hay không? Dương Khai kia không đến mức hành sự lỗ mãng. Chờ đợi hơn một ngày cũng không hề có động tĩnh. Thu Tự Nhược không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn. Khang Trạm nghe, khẽ cười một tiếng nói. Thu huynh, kiên nhẫn chờ đi. Nhị công tử nếu nói như vậy thì khẳng định là không có vấn đề. Thu Tự Nhược không khỏi nghi hoặc, liếc mắt nhìn Khang Trạm. Khang huynh từ hồ rất tin tưởng nhị công tử. Khang Trạm lạnh nhạt cười. Không sợ Thu huynh chê cười. Kỳ thật thời điểm đoạt đích chi chiến bắt đầu, ta đã muốn cùng nhị công tử kết minh. Bởi vì ta cảm thấy với thủ đoạn của nhị công tử, nhất định có thể thành được đại sự. Ồ vậy sao? Vậy tại sao ngươi lại đi theo thất công tử chứ? Thu Tự Nhược nhướng mày, có chút không hiểu được. Khang Trạm ban đầu là minh hữu của lão thất Dương Ảnh. Bất quá từ khi Dương Ảnh bỏ quyền, cũng quay đầu sang làm môn hạ của Dương Chiếu. Ai không có biện pháp. Khang Trảm cười khổ lắc đầu. Nhị công tử chọn Diệp Tần Nhu của Diệp gia, ta cũng chỉ có thể đi theo người khác thôi. Ánh mắt của Thu Tự Nhược hiện ra một tia hiểu rõ cùng đen tối, gật gật đầu. Mỹ nhân luôn có ưu thế hơn. Ai đúng như vậy, nam nhân đều thích mỹ nhân, nhất là bộ dáng nũng nịu của Diệp Tần Nhu. Khang Trảm liếm liếm đôi môi. Thu Tự Nhược cũng cười hăng hắc, đều là công tử tiểu thơ của Trung Đô Bát Đại gia tộc. Hai người cũng đều có hiểu biết nhất định đối với tính cách của Diệp Tần Nhu. Tự nhiên biết quan hệ của nữ nhân này với Dương Chiếu cũng không được bình thường. Cũng chính vì như vậy, bây giờ Diệp Tần Nhu ở phủ của Dương Chiếu cũng rất được trọng dụng. Đều là minh hữu của Dương Chiếu, nhưng sau khi đầu quân vào, thì địa vị của Thu Tự Nhược cùng Khang Trảm không có bằng Diệp Tần Nhu. Bất quá, bọn họ cũng không để ý điều này, vì nhất định địa bàn bản thân họ cũng không thấp. Tin tức lần này nghe nói chính là nữ nhân kia tự mình đi Trung Đô tìm hiểu. Khang Trảm nở nụ cười khinh miệng. Diệp gia đại tiểu thơ tự thân xuất mã, chỉ là một phó bàn chủ của một thế lực nhỏ. Chẳng lẽ còn sợ làm không được sao? Chỉ sợ chỉ cần cho chúng một chút mật ngọt liền ngoan ngoãn khai ra thôi. Điều này cũng đúng à? Thu Tự Nhược gật gật đầu, thầm nghĩ nếu là Diệp Tần Nhu dùng mỹ nhân kế đối phó với mình có thể giữ gìn bí mật hay không, nhất là dưới tình huống tính mệnh bị đe dọa. Dương Khai cho dù thông minh tuyệt vời ra sao, sợ rằng cũng không thể tưởng được, chỉ bằng một chút dấu vết để lại, nhị công tử liền có thể suy đoán ra được việc hắn ly khai chiến thành. Khang Trảm nhẹ nhàng cười. Hắn nghĩ rằng mình hành động rất là cẩn thận. Kỳ thật vẫn là có chút sơ hở. Không có người nào vẹn toàn à. Thu Tự Nhược khẽ lắc đầu. Dương Khai cũng cỡ tuổi như chúng ta. Nếu hắn hành động thật hoàn mỹ, vậy thì chúng ta đây không cần sống nữa. Ai đúng như vậy à? Khang Trảm ha ha gật đầu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn không thể phủ nhận thủ đoạn của Dương Khai rất cao. Nếu không phải nhị công tử thận trọng, sợ rằng cũng không nắm được cơ hội lần này. Hướng thiếu, Nam thiếu, anh cử bên người Dương Khai sẽ nhờ hai cao thủ các người kềm chế. Khang Trảm bỗng nhiên quay đầu nhìn Hướng Sở cùng Nam Sinh. Hướng Sở gật đầu, vuốt cằm thản nhiên nói. Nghĩ bất dung tự. Trên mặt Nam Sinh cũng hiện ra vẻ hung ác nham hiểm cùng ngoan độc. Bàn tay vỗ về ngón tay cục của mình, lạnh lùng nói. Lần này hai nhà chúng ta xuất động, hai vị thần du cảnh đỉnh phong chính là để kiềm chế tên ảnh cửu. Chỉ cần có thể báo mối thù chặt ngón tay của ta, thì tất cả mọi người của Nam gia mặc cho hai vị công tử điều khiển. Khang Trảm nhìn y khẽ gật đầu, cũng không hề nhiều lời. Trong phủ của Dương Khai,